Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Ta đi ra dây cá nhân liền đi, dây cá nhân liền đi, tranh tài dần dần chuẩn bị kết thúc, vòng bán kết không giống với chuẩn vòng bán kết, vì tăng cường người xem cùng trainer đối chiến thể nghiệm. Thi đấu phương cố ý bố trí 4 cái khác biệt tràng cảnh. Bình thường nhất nhưng tràn đầy cự nham thạch cùng hạt cát hoang mạc sân bãi. Nước biển cùng đá ngầm cộng đồng tồn tại hải dương sân bãi. Cắm khắp cây mộc hoa cỏ rừng rậm sân bãi. Cùng với sau cùng bị miếng băng mỏng bao trùm băng xương sân bãi. Cùng Silver đại hội là giống nhau như đúc. Tràng cảnh từ song phương trainer chỉ định. Lại từ hoàn tù tì quyết định đồng ý cái kia một trainer lựa chọn. Kurotaku vận khí không tệ. Hoàn tù tì thắng. Hắn chọn sân bãi là rừng rậm sân bãi. Không sai. Sai giờ. Đây là vì ngươi chọn. Làm sinh ra ở rừng rậm. Tại rừng rậm xưng vương xưng bá hoang dại Pokemon. Có được rậm rạp cỏ dại cùng cao cao bụi cây. Đại thụ rừng rậm tràng cảnh cơ hồ có thể gọi là Sizer sân nhà. Cũng không phải là chỉ có Grass thuộc tính Pokemon mới thích thực vật. Rườm rà công tác chuẩn bị không còn sách. Để chúng ta đem ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến chính thức tranh tài. Hai cái Pokebo bị ném ra ngoài. Kurotaku mắt phải có văn tự nhảy lên đi ra. Pokemon, Flutter giới tính, đẳng cấp. Cấp 60 đặc tính, hoa màn thuộc tính, Fairy Trainer, Christina chiêu thức, mặt trăng chi lực, LV6 Energy Ball, quả cầu năng lượng, LV6 Petal đen, cánh hoa múa, LV5 Aromatherapy, hương thơm trị liệu, LV5 sương mù sân bãi, LV5 Fairy Wind, yêu tinh chi phong, LV4 Protect, bảo vệ. LV4 nước mắt rưng rưng LV4 đây là đi lên mở sương mù sân bãi. Người cũng quá sợ dị thường trạng thái đi. Kurotaku lắc đầu. Christina bên trên cái này Pokemon mục đích quá rõ ràng. Là muốn đem A-Box cho phá hỏng. Nhưng kế hoạch của ngươi nhưng là muốn rơi vào khoảng không. Bởi vì xuất ra đầu tiên Pokemon cũng không phải là A-Box. Mà là Sizer, sương mù sân bãi. Sót đen, múa kiếm, đọc đúng rồi, nhà đầu này quả nhiên đi lên liền mở màn đĩa. Hình dạng kỳ quái, như là một chùm phóng đại gấp trăm lần hoa đoàn Flogger dơ cao lên tay. Một tầng màu hồng nhạt gợn sóng từ trên người nó nở rộ ra. Cấp tốc bao trùm ở toàn bộ sân bãi, mà tại nó đối diện. Áo giáp huyết hồng Sizer yên lặng đem cái kìm giao nhau bố trí tại ngực. Chung quanh thân thể trống rỗng xuất hiện 5-6 thanh trường kiếm vây quanh nó xoay tròn về sau. Tại gáy của nó nộp lên kích. Phát ra, bang bang, vang. Christina gặp Sizer bắt đầu tăng phúc. Nghĩ, không có tùy tiện đem Flogger thay đổi trận, mà là lựa chọn thăm dò. Nước mắt rưng rưng. Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là giảm xuống người khác một cấp công kích cùng đặc công. Protect, bảo vệ, không cách nào ngăn cản. Flogger khóe mắt đột nhiên chảy ra đại lượng nước mắt. Những thứ này nước mắt huy sái tại Sizer trên thân. Bằng vào một cỗ lực lượng thần bí thấp xuống nó song công. Không xuống đài, thật tham. Vậy người cũng đừng nghĩ hạ tràng. Agility, di động cao tốc, đi qua. Bullet Pan, viên đạn quyền, vụt, trong sân phát ra một tiếng bạo hưởng, phảng phất tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu ở trên bầu trời rung ra một vòng âm bạo mây. Flogger trước mắt bỗng nhiên một hoa, đúng là tại trong chớp mắt đã mất đi Sizer tung tích. Ẩn thân sao? Flogger lúc này hoảng hốt, bối rối tứ phương ý đồ tìm kiếm Sizer thân ảnh. Nhưng làm nó khó có thể tưởng tượng là, tại nó lại một cái nháy mắt về sau, Sizer thế mà xuất hiện ở trước mặt không đến 1 mét khoảng cách. Lập tức ánh vào nó tầm mắt, là cái kia có chút mở ra, lóe ra phong mang cự kìm. Trong thoáng chốc, Flogger lướt qua Sizer thân thể, phát hiện phía sau của nó có một đầu vô cùng rõ ràng tiểu đạo. Trên đường nhỏ, cỏ cây đều là cùng nhau đứt gãy, giống như bị cắt cỏ cơ thanh lý qua. Gặp hoa chảm hoa, qua cỏ cắt cỏ, Christina sau lưng nó hô to, protect, bảo vệ. Nàng cũng bị Sizer siêu tuyệt trong nháy mắt bộc phát tốc độ dọa sợ. Nhưng cũng may tâm lý của nàng tố chất cực mạnh, cơ hồ tại Kurotaku hạ lệnh chuẩn bị ở sau liền kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ tiếc, thanh âm truyền đạt phải cần một khoảng thời gian. Flogger phản ứng lại muốn một đoạn thời gian. Cái này hai đoạn cứng rắn chăm chỉ nhiều lắm là 1-2 giây thời gian ngắn ngủi. Lại là đầy đủ Sizer lợi dụng bộc phát trạng thái sử dụng 2 lần bullet pan. Viên đạn quyền, thế là, tại Flogger chưa lấy lại tinh thần thời khắc, một đạo màu sáng bạc kim loại hàn quang liền xâm chiếm nó toàn bộ tầm mắt. Keng, ở đây tất cả người xem chỉ cảm thấy đầu tiên là chói mắt lóe lên ánh bạc. Tiếp lấy bên tai nổ tung một đạo như kiếm sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ trong trèo êm tai khẽ kêu âm. Thanh, lại chớp mắt, liền nhìn thấy Sizer giống như teleport, di động trong nháy mắt, xuất hiện sau lưng Flogger. Mà lúc này, nó đã là yên lặng rủ xuống song kìm, khép kín ở, hoàn thành, nhận kiếm. Thân hình quỷ mị, kìm ra như rồng. Thời gian phảng phất tại cái này một giây đình trệ. Lớn như vậy đấu trường chỉ một thoáng lâm vào yên tĩnh. Vô luận người xem hay là sướng ngôn viên, nhân viên công tác đều ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm đấu trường. Bọn hắn đang chờ một kết quả. Trọn vẹn 5-6 giây về sau, bành, vật nặng rơi xuống đất. Là Flogger, nhất kích tất sát, tất, trọng tài tiếng còi tiếng vang lên. Hoa, phảng phất áp chế đến cực hạn bộc phát, toàn trường bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng huyên náo. Núi kêu biển gầm, thật nhanh, rõ ràng chỉ sử dụng một lần agility, di động cao tốc, Sizer là rất hy hữu Pokemon sao? Tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn đến cùng là như thế nào bồi dưỡng Pokemon? Thật sáng, huấn luyện viên đó là cái gì chiêu thức? Ta cũng nghĩ học, mọi người lớn tiếng ồn ào, bốn phía nghiên cứu thảo luận, châu đầu ghé tai, đều đang nghị luận Sizer. Không cần hoài nghi cỗ này trước nay chưa từng có nhiệt độ. Ở đây người xem 89 phần 10 đều là yêu quý Pokemon đối chiến. Đối Sizer loại này tướng mạo xuất khí lại mạnh mẽ Pokemon căn bản không có năng lực chống cự. Trong lúc nhất thời, Sizer đúng là thay thế Tyranita tại khán giả trong lòng địa vị. Phía dưới, so sánh với hoàn toàn không biết gì cả người xem, Christina lộ ra cực kỳ kiến thức rộng rãi, bất phàm lịch duyệt để nàng một chút liền nhận ra Sizer chỗ sử dụng chiêu thức. Bullet Pan, viên đạn quyền. So sánh thanh âm tốc độ công kích, Christina trong đầu hiện lên chiêu thức danh xưng cùng đại khái. Bullet Pan, viên đạn quyền, cũng không phải gì đó trăm năm khó gặp chiêu thức, nhưng có thể làm được như thế già dặn quyết tuyệt, quả nhiên là phượng mao lân giác. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cùng nàng gần trong gang tấc, hai con người không có chút rung động nào có thể xưng bình hồ Sizer. Kurotaku đến tột cùng là như thế nào huấn luyện cái này Pokemon? Thử nhỏ xíu tư vang đánh gãy Christina suy nghĩ. Nàng run lên mấy giây sau, phát hiện đứng tại chỗ Sizer mặc dù không có động đậy, phía sau trùng cánh nhưng thủy chung tại cao tốc phe phẩy. Một sợi lại một sợi khói xanh từ trên người nó hướng chung quanh phiêu tán mà đi. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó cãi lại đi ra. Mà cái này chính là tư tiếng vang đầu nguồn. Đây là, trong nháy mắt tốc độ bộc phát hơi khói. Christina nhớ lại Sizer cái kia tốc độ bất khả tư nghị. Thường nhân có lẽ phi thường kinh ngạc, nhưng nàng biết được đây là Sizer chủng tộc thiên phú, xúc tích lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, trong thời gian thật ngắn sáng tạo cách dù tổn thương, nhưng tuyệt không phải chí mạng tổn thương. Kể từ đó, càng phát ra hiển lộ rõ ràng ra Kurotaku không tầm thường. Sizer chậm rãi bay thấp xuống đến Kurotaku trước người, ra sức ngao tiểu tử. Kurotaku vỗ vỗ Sizer bả vai, lại giống như bị chạm điện rút tay trở về. Trên người nó thật quá nóng, cùng vừa mới rèn luyện qua, muốn tiến hành tôi vào nước lạnh sắt thép siêu không nhiều. Nếu không phải Kurotaku hiện tại thể chất cao, không thể thiếu muốn bị bỏng mấy cái giặt khối thịt. Đây là trong nháy mắt bộc phát tệ nạn, cao tốc trạng thái dưới Sizer trong cơ thể, ngoại bộ, đều sẽ sinh ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Nếu như không thể tức thời ức chế, sẽ đối với Sizer sinh ra tương đối lớn tổn thương, mà Sizer phía sau trùng cánh, mục đích chủ yếu chính là cho cao tốc trạng thái sau nó hạ nhiệt độ, mà không phải phụ trợ nó di động. Muốn hay không bắt một con Water thuộc tính Pokemon đặc biệt cho Sizer hạ nhiệt một chút. Nhưng nước tôi có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Rất nhiều vật liệu thép chỉ có thể dùng dầu tôi à. Kurotaku xoắn suýt trong chốc lát. Đối diện Christina liền đem cái thứ hai Pokemon phóng xuất. Kỳ thật Flogger rất mạnh. Chỉ đổ thừa Christina phán đoán sai lầm. Coi là Sizer không có khả năng dây mất Flogger. Dù sao Christina không có trinh sát hệ thống, không nhìn thấy Sizer cấp 7 Aerial A, Yến Phản, cùng cấp 6 Bullet Pan, viên đạn quyền, lại càng không biết hiểu cái kia cao lớn 102 điểm ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Flogger loại này đặc biệt thuẫn làm sao chống đỡ được vật lý công kích đây? Nếu như đổi thành Flash Cannon của Metagross, Flogger là tuyệt đối kháng xuống tới. Pokemon, Delphox, giới tính, đẳng cấp, cấp 64 đặc tính, lửa mạnh thuộc tính, Fire cộng Psychic Trainer, Christina chiêu thức, Mystical Fire, ma pháp hỏa diễm, LV6 Psychic, tinh thần cường niệm, LV6 tinh thần trùng kích, LV6 Light Screen. Bức tường ánh sáng, LV6 Hypnosis, thuật thôi miên, LV5 Eliswick, trao đổi sân bãi, LV5 ma pháp phản xạ, LV5 Wish, cầu nguyện, LV5 Will-O-Whip, quỷ hỏa, LV5 Flamethrower, phun lửa, LV4 Telekinesis, ý niệm rời vật, LV4 huệ giống giống. Kurotaku trừng mắt nhìn. Mặc dù đã sớm nhìn qua một lần, nhưng lần nữa nhìn thấy thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Christina năm nay mấy tuổi? 12, 13, cái gì gọi là thiên tư yểu điệu? Đây chính là thiên tư yểu điệu. Những cái kia cái gì Isamiya, Sakuchi đi rụt chỉ là người tầm thường. Đơn giản dơ bẩn Tyranita tên tuổi. Đồ ăn bước, trở lại chuyện chính. Christina Delphox vừa ra, Kurotaku lập tức đem đi ra thoải mái qua Sizer thu về. Biết rõ đối diện là Fire thuộc tính còn để Sizer không phải ngốc à. Trước tiên đem ngươi phế bỏ lại nói. Đồng, hoàn toàn như trước đây lời dạo đầu. Electabuzz rơi xuống đất, lại muốn tới rồi sao? Biết bay Electabuzz, Christina híp híp mắt. Nhưng không có bất kỳ e ngại. Đừng tưởng rằng biết bay chỉ có ngươi một cái. Telekinesis, ý niệm rời vật, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, hai đạo chỉ lệnh rơi xuống. Tại khán giả chú ý, hai cái cùng phi hành không hề quan hệ Pokemon cùng nhau bay lên trời. Người xem các bằng hữu, nhìn thấy không? Bổn chàng tranh tài cái thứ hai kỳ quan xuất hiện. Delphox. Delphox bay đến bầu trời. Sướng ngôn viên Rukawa tại gào thét. Đây là hắn nhất quán giải thích phong cách. Giữa sân, Kurotaku ngẩng đầu, một cái tay che khuất mặt trời. Thổn thức không thôi. Telekinesis, ý niệm rời vật, khống chế chính mình phi hành. Treo treo, không hổ là cực kỳ thần kỳ psychic thuộc tính. Kỳ thật rất sớm Kurotaku liền hiếu kỳ, psychic, tinh thần cường niệm, thế mà có thể hạn chế đối thủ hành động, để đối thủ cùng mình bay lên. Cái kia để bản thân liền là đem đối thủ bay lên ý niệm khống vật đi con đường nào. Nó chẳng phải là biến thành gân gà sao? Không nghĩ tới thế mà thật có cơ hội nhìn thấy người khác sử dụng ý niệm khống vật chiêu thức này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN